Đỉnh luyện thần ma, chương 1511, Diệp Tử Phàm kia đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại theo như cảm ứng của hắn, Kim Cửu Linh là chưa có vấn đề gì. Nhưng một khi Diệp Tử Phàm kia sinh ra cái ý nghĩ gì xấu, như thế con của hắn liền sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Ngoài chuyện này ra, hiện tại tất cả thánh vực đều đang xôn xao về bát giai sinh mệnh nguyên tinh sắp xuất thế tại Cửu U Đại Vực. Kim Thừa Nguyên tạm thời bỏ qua Diệp Tử Phàm bắt đi con của hắn một chuyện, cung kính hồi báo tiếp. Như so sánh với lại chuyện bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế cùng Diệp Tử Phàm ba người một chuyện, có vẽ như Diệp Tử Phàm ba người kia không đáng nhắc đến. Chỉ còn vài chục năm nữa thôi, thánh vực liền sẽ có một cái đại sự. Những cái kia bát tinh thế lực, thậm chí là cả cửu tinh thế lực đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Nói ra Đan Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ của bọn họ cũng là có hứng thú rất lớn với lại cái này bát giai sinh mệnh nguyên tinh. Còn có ý định nhân cơ hội này nhập thánh hoàng chi cảnh nữa là đằng khác. Kim Thừa Nguyên, lần này bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, người thầy Lưu Tiên âm thầm đi theo bảo hộ Nguyên Nhi đi. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Hạo Quang lên tiếng đối với lại Kim Thừa Nguyên nói. Vâng, thánh chủ. Thừa Nguyên tuyệt đối không làm ngài thất vọng. Kim Thừa Nguyên hết sức là vui mừng lên tiếng hồi đáp. Đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa gối đến cho kê. Đang khi hắn là không biết làm thế nào để rời đi Đan Thiên Thánh Cung để cứu lấy con trai của hắn, Lưu Hạo Quang đúng lúc này lại để cho hắn rời đi. Tôn này thánh chủ thật sự là phúc tinh của hắn mà. Hắn thầm dặn lòng chuyến đi này đến Cửu U Đại Vực, nhất định phải bảo vệ tốt cho Lưu Hạo Nguyên, không thể nào để cho y gặp bất kỳ tổn thương nào. Như thế mới có thể báo đáp được ân tình của tôn này thánh chủ dành cho hắn. Thật ra hắn cũng biết, Lưu Hạo Quang làm ra cái này quyết định, không phải là vì quan tâm đến hạ nhân như hắn đây cái gì. Chẳng qua y là sợ Lưu Hạo Nguyên tại Cửu U Đại Vực có cái gì nguy hiểm mà thôi. Lần này bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tại thánh ma giới, nó là không thuộc phạm vi quản lý của Đan Thiên Thánh Cung. Bàn tay của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ không với đến địa phương xa đến như thế được. Trong khi đó, thế lực tham gia vào cướp đoạt tài nguyên lại quá nhiều. Bát tinh thế lực thì không nói, e là rất nhiều cửu tinh thế lực cũng đưa người của mình đến nơi đó tranh đoạt. Với tu vi của Lưu Hạo Nguyên, cùng thánh vương cường giả đối đầu có thể y không cần kiêng kỵ. Nhưng một khi gặp thánh hoàng cường giả trở lên, như thế thì là có phiền toái rất lớn. Tranh đoạt cơ duyên, không ai sẽ đi nhìn vào thân phận của nhà ngươi mà bỏ qua cơ duyên của mình. Sát nhân cướp phá là điều diễn ra hết sức bình thường. Trong cái tình cảnh mà nơi nơi đều có thánh đế cường giả âm thầm xen tay vào, một cái thánh hoàng cường giả như Lưu Tuyên, đúng là không có đủ xem. Cứ như thế, hai người Lưu Hạo Quang cùng với lại Kim Thừa Nguyên hai người một đi một bàn chuyện. Chỉ mấy chốc thân hình của bọn họ là biến mất tại Băng Thiên Thánh Cung phạm vi xung quanh. Hướng đi không ai biết, cũng không ai nhìn thấy được thân ảnh của hai người bọn họ nữa. 7 ngày sau, Trung Thánh Vực, Linh Huyền Thánh Cung. Linh Huyền Thánh Cung hiện tại trên không trung là bao phủ một tầng dày đặc phù văn. Đây là do Linh Huyền Thánh Cung khởi động Thiên Diễn Huyền Vân trận mà ra. Có tin tức truyền ra từ Linh Huyền Thánh Điện cho hay, là vì Thánh Chủ Vương Nhất Hạ đột phá thành công pháp tác trung kỳ đại thành cảnh giới, hiện đang củng cố cảnh giới, sợ bên ngoài đại địch đến tấn công, thế nên là các vị thái thượng trưởng lão tự mình làm chủ mở ra Thiên Diễn Huyền Vân trận. Tin tức này được chứng thực sau, thánh cung từ đệ tử cho đến những người không hiểu chuyện thánh vương trưởng lão đều là một mảnh vui mừng thầm sắc. Động phủ, trang viên khắp mọi nơi tại bên trong Linh Huyền Thánh Cung hiện tại đâu đâu cũng là mở hội. Chỉ chờ thánh chủ bọn họ xuất quan, liền là quỳ bái chúc mừng. Cũng khó trách Linh Huyền Thánh Cung bang chúng vui mừng như thế này. Một khi Vương Nhất Hạ ổn định thành công cảnh giới mới đột phá, như thế Linh Huyền Thánh Cung liền sẽ có một đại cường giả không kém gì Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ hai đại thánh hoàng cường giả kia. từ nay về sau ra đường gặp phải đệ tử của hai đại thánh cung kia, bọn họ là không cần phải khom lưng uốn gối nữa rồi. Như thế đại sự, thử hỏi sao bọn họ có thể không vui mừng cho được. Linh Huyền Thánh Điện, khác với lại không khí có chút vui tươi của hàng trăm triệu thánh cung bên ngoài. Nơi đây Linh Huyền Thánh Điện là một bộ dáng túc mục. Hơi thở lo lắng là bao trùm cả Linh Huyền Thánh Điện. Năm người Cù Văn Lượng quỳ suốt mấy năm nay nhận tội với lại Vương Nhất Hạ vì chuyện Vương Nhất Thiên bị sát sự tình. Mấy năm nay là chưa bao giờ rời khỏi Linh Huyền Thánh Điện này một bước. Tất cả đều là trông ngóng tin tức bên kia Thiên Táng Thần Sơn. Chờ Doãn Đạo Nhân có thể mang tin tức tốt đẹp về tên hung thủ bị diệt đến cho năm người bọn họ. Như thế bọn họ năm người là không cần phải chịu khổ như thế này. Nhưng tin tức tốt chẳng thấy đâu. Tin tức xấu thì lại đến liên tục. Đúng là như mong muốn của bọn họ. Người diệt đi Vương Nhất Thiên không phải là cửu tinh thế lực thiên kiêu hay là thánh nữ Diệp Tiểu Nha cái gì. Đây chỉ là một tên thánh vương cường giả tán tu không mấy ai biết đến Diệp Tử Phàm. Chỉ là một tên thánh vương tán tu. Sẽ là không có một chút khó khăn gì đối với Doãn Đạo Nhân cả. Diệt tên này còn nhẹ nhàng hơn cả lật bàn tay nữa. Nhưng khi bọn họ mong muốn Doãn Đạo Nhân sẽ nhanh chóng đưa thánh hồn của Diệp Tử Phàm trở lại Linh Huyền Thánh Cung cứu giúp bọn họ, dị biến lại phát sinh. Doãn Đạo Nhân hết gặp cách lan lịch lại gặp phải thánh kiếp do Diệp Tử Phàm đưa đến. Kết quả thế nào thì nhiều thánh nhân cường giả của thánh vực cũng là đã biết đến. Cách lan lịch, Doãn Đạo Nhân còn rất nhiều thánh hoàng cường giả khác đều là bị Diệp Tử Phàm kia trấn áp sau khi y đã vượt qua thánh kiếp. Mấy người bọn họ sầu lo cũng chính là đây. Truyền rằng Diệp Tử Phàm kia là một tên trừng mắt tất báo. Thiên sư thánh cung chỉ vì cho mấy tên thánh vương vây hai ao sát y thôi. Tên này lại đến diệt luôn cả tòa thánh cung của người ta. Chó gà không tha, như thế suy ra. Kế tiếp mục tiêu có thể chính là Linh Huyền Thánh Cung của bọn họ. Thù oán giữa bọn họ cùng Diệp Tử Phàm cũng là không có ít đâu. Tên kia sẽ không có bỏ qua cho đám người mình. Mà một khi Diệp Tử Phàm kia đến, kết cục của mấy tên thánh hoàng tôm tép như bọn họ đây, không cần nói thì cũng đã biết rồi. Chính là chỉ có một con đường chết mà thôi. Các vị suy nghĩ như thế nào? Thủy Tồn Nhiên dùng thần niệm truyền âm. Đối với lại bốn người còn lại lên tiếng hỏi, suy nghĩ cái gì? Đương nhiên là suy nghĩ đến chuyện phải nên rời đi Linh Huyền Thánh Cung nơi đây càng sớm càng tốt rồi. Với một người thực lực thấp kém, cùng với lại hết sức sợ chết như Tồn Thủy Nhiên hắn, rời khỏi nơi đây chính là con đường sáng suốt nhất. Một khi Diệp Tử Phàm tên kia tìm đến, Sư Thiên Mộc kia chính là một cái tấm gương sáng điển hình. Nghe nói Sư Thiên Mộc vì ham mê đột phá cảnh giới, khi Diệp Tử Phàm đến cũng là không có hay, cuối cùng là chết trong tay của Diệp Tử Phàm, chỉ vì chậm một chút không rời đi, đổi lại chính là cái mạng của mình. Hắn là không muốn bước theo gót chân của Sư Thiên Mộc đâu. Có điều trước khi đi, hắn cũng là muốn khuyên mấy người này cũng hắn rời khỏi. Dù sao cũng mấy trăm tỷ năm quen biết, Tồn Thủy Nhiên hắn là không có muốn nhìn thấy mấy người này bị chết chút nào cả. Tồn trưởng lão, ngài bình tĩnh một chút. Trời sụp xuống, không phải còn có Vương Thánh Chủ đứng ra gánh hay là sao? Cù Văn Lượng trong lòng tuy là khá lo lắng, nhưng là suy ngẫm lại tất cả nguy hiểm lợi hại một chút. Hắn là quyết định không có đi theo con đường của Tồn Thủy Nhiên. Thứ nhất chính là Diệp Tử Phàm tên kia không biết có còn sống hay là không. Tin tức mà hắn trả giá tiền khá cao mua được từ tin tức lâu có hay. Thiên Sư Thánh Cung nơi Diệp Tử Phàm hủy diệt Thiên Sư Bộ Tộc. Đúng lúc có hai đại thánh đế cường giả giao thủ. Nơi đó hiện tại đã là một vùng hỗn độn. Diệp Tử Phàm thực lực đúng là cao cường thật. Nhưng có thể còn sống sau tai kiếp kia hay không? Cũng là khó mà nói được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.